Yêu Long Cổ Đế, chương 422, Băng Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tô Hàn giờ khắc này ở nơi này, định sẽ nhận ra, này tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, nhưng vẻ mặt lại là một mảnh âm trầm cùng sát cơ thanh niên, đúng là Long Liệt vực ngoại thiên ma. Long Liệt hít một hơi thật sâu, hắn bình sinh đến nay, cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy chân chính vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, vẫn luôn chỉ là truyền thuyết ức vạn năm tới tồn tại ở rất nhiều sự tình bên trong, hoặc là truyền thừa, hoặc là tiền bối khuyên bảo, cũng hoặc là những cái kia thôi diễn tương lai đại năng giả thân bên trên. Bây giờ, này vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma thật xuất hiện, cũng rốt cục xuất hiện. Thổ, lấy, khi thấy này Long Liệt nháy mắt lối đi kia bên trong, vô số thân ảnh đều là tại lúc này ngưng tụ tầm mắt rơi vào Long Liệt trên thân. Những cái kia ngồi tại kiệu phía trên, vẫn luôn bị dơ lên to lớn giữ tợn bóng người màu đỏ, lại thay đổi trước đó thét lên, mà là phát ra gầm nhẹ nhân loại bình thường ngôn ngữ. Mà này ngôn ngữ, trong nháy mắt liền để Long Liệt sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây là Ngân Hà Tinh không, bọn ngươi đến cùng là từ đâu phương mà đến? Long Liệt trầm giọng hỏi. Những cái kia bóng người to lớn cũng không trả lời hắn, chỉ là sắc mặt lộ ra khinh thường, giữa lẫn nhau đều tại thét lên mở miệng tựa hồ là đang giễu cợt Long Liệt cười ha ha không ngừng. Một đám liền thần cách đều không có hạ vị thần, các ngươi ưa thích cười phải không? Ta để cho các ngươi cười cái đủ. Long Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay nhấc ngang, hướng lối đi kia bỗng nhiên đánh xuống. Soạt, này một bổ, liền có kinh thiên trường đao tại tinh không trong đó xuất hiện, cái kia trường đao phảng phất là thiên hà xích vàng, lưu quang mà xuống, nhìn tại hoa mỹ đồng thời, lại là cực kỳ đáng sợ cùng kinh khủng. Oanh, tinh không bên trong, có thao thiên tiếng vang nổ vang xuất hiện. Thanh trường đao kia hoành thả mà xuống, xinh xinh đem đầu kia màu đỏ như máu lớn đường giao thông lớn chém thành hai nửa. Quảng cáo, đang có hàng loạt giữ tợn thân ảnh tại hóa thành bông tuyết muốn đi vào Long Võ Đại Lục nhưng lại tại đây trường dưới đao, cái kia toàn bộ Long Võ Đại Lục đều là ông một tiếng, bốn phía bông tuyết tại thời khắc này hung hăng chấn động chợt trong chốc lát tiêu tán tại chân trời. Bao quát những cái kia đã hóa thành điểm sáng, dung nhập bông tuyết trong đó giữ tợn thân ảnh cũng tại lúc này theo bông tuyết cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Như đứng tại tinh không nhìn lại có thể thấy toàn bộ Long Võ tinh tầng ngoài, những cái kia màu đỏ như máu hồng mang đều là tại chấn động phía dưới, giảm bớt rất nhiều. Mà những cái kia bông tuyết trong đó ẩn chứa giữ tợn thân ảnh ít nhất cũng có mấy trăm vạn, thậm chí gần ngàn vạn, nhưng ở Long Liệt một trường này phía dưới, cái kia gần ngàn vạn giữ tợn thân ảnh, tại lúc này, toàn bộ tiêu tán. Này chút phổ thông giữ tợn thân ảnh tu vi cũng không cao, nếu bàn về cấp bậc phân chia, xem như cùng Long Võ Đại Lục bên trên yêu thú cấp bậc không sai biệt lắm, có thể chia làm nhất giai đến thất giai, bất quá thất giai cơ hồ không có, phảng phất là sườn đồi, lại giống như là Long Võ Đại Lục bên trên Long Tôn Cảnh, đã nhiều năm không ra. Cho dù là lục giai giữ tợn thân ảnh cũng không có bao nhiêu tồn tại, mỗi một ước trong đó có thể có một cái, đều xem như tỷ lệ cực cao. Bình thường đều là ngũ giai cùng ngũ giai trở xuống chiếm đa số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Long Liệt một trường trực tiếp oanh sát gần ngàn vạn thấy rõ thực lực khủng bố. Mà lại căn bản không chỉ gần đây ngàn vạn, Long Liệt trường đao cũng không phải là vì chấn vỡ những Long Võ Tinh đó tầng ngoài giữ tợn thân ảnh, mà là muốn trực tiếp ngăn cách lối đi này, khiến cho này chút giữ tợn thân ảnh tại tinh không trong đó tách ra kết nối, đã mất đi nhập khẩu, lâm vào không gian phong bạo trong đó. Cái kia nhưng là chân chính không gian phong bạo, mà không phải ma pháp sư thi triển không gian phong bạo. Như bị không gian phong bạo nuốt chừng, cho dù là thượng vị thần, đều cơ hồ không có thể chạy thoát trừ phi là đạt đến cấp bậc chủ thần, phương mới có thể. Mà như lúc này xuất hiện này chút giữ tợn thân ảnh, một khi không có nhập khẩu, mất đi không gian kết nối, bị không gian phong bạo cuốn chúng, đem sẽ lập tức tử vong. Oanh, trường đao từ phía trên hạ xuống, hung hăng đánh vào lối đi kia phía trên. Toàn bộ màu đỏ như máu lối đi tại lúc này răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Gào, làm thấy cảnh này thời điểm, những cái kia to lớn màu đỏ như máu giữ tợn thân ảnh đều hoàn toàn biến sắc cực kỳ phẫn nộ gào thét lên tiếng. Nhưng mà, bọn hắn gào thét rất nhanh liền bị dìm ngập. Cái kia màu đỏ như máu lối đi theo đứt gãy địa phương, xuất hiện một đạo không gian loạn lưu. Không gian này loạn lưu xuất hiện về sau, cuốn chúng lối đi đứt gãy chỗ chợt càng lúc càng lớn, đem cái kia màu đỏ lối đi toàn bộ bao phủ, trong đó từng mảnh màu đỏ như máu tinh khối lấp lánh, rất nhanh, liền tạo thành một cỗ to lớn gió lốc. Đúng là không gian phong bạo, không gian phong bạo uy lực đơn giản hủy thiên diệt địa tại xuất hiện nháy mắt chính là có một cỗ thao thiên thôn phệ chi lực từ trong đó xuất hiện toàn bộ tinh không, ngoại trừ Long Liệt bên ngoài, hết thảy tất cả cơ hồ đều bị cuốn bên trong. Liền Liền Long Võ Tinh, đều tại đây khắp vận chuyển tốc độ tăng nhanh, tựa hồ muốn bị cuốn vào không gian phong bạo trong đó. Giữa hai bên khoảng cách thật là quá gần, nhưng Long Liệt lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hắn trước mặt đen kịt tinh không bỗng nhiên vặn vẹo, có một vệt gợn sóng lan ra. Này gợn sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phảng phất là trời như biển dòng nước, sinh ra năm ngón tay, hóa thành một đạo không cách nào hình dung kinh thiên bàn tay lớn. Một màn này, cực kỳ có đánh vào thị giác lực, nếu là có người thấy, sẽ làm hít vào khí lạnh, hai mắt co vào. Đó thật là đáng sợ, chỉ thấy cái kia kinh thiên bàn tay lớn, trắng nõn một mảnh, mang theo trong suốt, phảng phất hoàn toàn do dòng nước chỗ ngưng tụ, lại cứ thế mà đem hơn phân nửa Long Võ Tinh chặn lại. Mặc cho cái kia không gian phong bạo hấp lực lại lớn, mặc cho này Long Võ Tinh bốn phía hào quang màu đỏ như máu đều là bị nhanh chóng nuốt chừng, nhưng Long Võ Tinh tại Long Liệt bàn tay kia bảo hộ phía dưới, vẫn như cũ là tại chậm rãi vận chuyển, không có chút nào mối nguy. Mà giờ khắc này, cái kia không biết thông tới đâu lớn màu đỏ chót lối đi, đang nhanh chóng vỡ nát sụp đổ trong đó. Này loại sụp đổ, vô biên vô hạn, tựa hồ vĩnh cửu sẽ không tiêu tán. Kinh người tiếng ầm ầm âm không ngừng tại tinh không trong đó truyền ra, phảng phất có muôn vàn tiếng sấm tại nổ vang, lại phảng phất nếu là có thiên địa đại năng tại độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lối đi này sụp đổ cùng xé rách bên trong, những cái kia bóng người màu đỏ ngòm, đều là bị cuốn bên trong, tại kêu thảm cùng gào thét thảm thiết bên trong, bị không gian phong bạo thôn phệ. Long Liệt lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, những cái kia máu bóng người màu đỏ cũng đều là tại nhìn chòng chọc vào hắn, lộ ra hào quang màu đỏ như máu tầm mắt bên trong, đều là lộ ra cực kỳ nồng đậm cừu hận. Chúng, ta, còn lại, tới, một đoạn thời khắc một đạo nghe cực kỳ không lưu loát cũng là cực kỳ âm trầm thanh âm truyền vào Long Liệt trong tai. Như trở lại, vẫn là muốn chết. Long Liệt trong mắt hàn mang lớn hơn, hắn phất tay phía dưới cái kia đang bị cấp tốc nuốt chừng màu đỏ như máu lối đi, lần nữa nổ tung. Trong thông đạo, vô luận là những cái kia phổ thông giữ tợn thân ảnh, cũng hoặc là những cái kia to lớn giữ tợn thân ảnh, đều là tại lúc này, tại Long Liệt dưới ánh mắt sụp đổ tại chân trời. Lối đi biến mất về sau, cái kia bao vây lấy Long Võ Tinh hào quang màu đỏ như máu, cũng là tại lúc này tiêu tán. Toàn bộ Long Võ Tinh, nhìn vẫn như cũ là vẩn đục một mảnh, giống như là không có cái gì phát sinh, tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.